Con rể chiến thần, chương 1150, hóa thân thành nữ hoàng giới kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trở lại đây đã có những thay đổi vô cùng to lớn. Đầu tiên phải kể đến đó chính là chuyện của nhà họ Dương ở Kinh Thành. Vào ngày thách đấu của đoàn Lê Nguyên, Dương Minh Thiên đã bỏ mặc tất cả mọi thứ để bổ nhiệm Dương Thần trở thành người thừa kế của nhà họ Dương. Trong quá khứ, là gia tộc đầu tiên của Lạc Việt, nhà họ Dương đều đứng ở phía sau điều khiển. Nhưng từ khi hai ba con Dương Minh Thiên lên nắm quyền lãnh đạo, chiến lược phát triển của nhà họ Dương đã không còn giống như trước. Thứ nhất là lôi kéo, làm lung lay các chỉ lớn của nhà họ Dương, kiểm soát sức mạnh dòng họ chính mạnh nhất của nhà họ Dương ở Lạc Việt. Sau đó thành lập một đại tập đoàn, nắm giữ nguồn vốn trong tay. Ngoài ra, Dương Thần còn thành lập một câu lạc bộ chiến đấu đặc biệt, quảng bá và tuyển dụng tất cả những cao thủ ở Lạc Việt, thậm chí ở trên toàn thế giới. Nói là câu lạc bộ như vậy, nhưng thực chất là để tìm kiếm người phục vụ cho nhà họ Dương. Thực ra hai ba con Dương Minh Thiên đây là cậy quyền cậy thế muốn chiếm giữ của kẻ cùng với quyền lực của nhà họ Dương. Hơn nữa, nhà họ Dương không chỉ đứng phía sau khống chế Lạc Việt, mà còn bành trướng thế lực ra toàn bộ châu Đông Phương. Các thế lực đã ngầm xâm nhập vào các nước lớn ở châu Đông Phương. Trong vòng một năm qua, thế lực nhà họ Dương càng lúc càng lớn mạnh, đã ngồi vững trong vào vị trí gia tộc đứng thứ nhất của Lạc Việt. Điều đáng lo ngại hơn nữa, đó là Dương Minh Thiên còn có thân phận là con rể của nhà họ Long đứng thứ hai của Lạc Việt. Đồng nghĩa với việc hoàn toàn có khả năng kết hợp nguồn lực của cả hai bên gia đình. Cả hai cha con đều nắm trong tay quyền kiểm soát đối với hai gia tộc hùng mạnh nhất. Trên khắp đất nước Lạc Việt này sao có ai dám đối đầu với họ được nữa đây? Thậm chí ngay cả châu Đông Phương cũng không có khả năng đọ sức lại. Còn có một người có thay đổi rất lớn khác, đó chính là đoàn Lê Nguyên. Trong một năm qua, cô đã phát triển và mở rộng quy mô của tập đoàn Minh Cường lớn mạnh hơn gấp 10 lần. Thậm chí cô còn được mọi người ca ngợi là nữ hoàng giới kinh doanh khu vực miền Nam, không bao gồm những cố gắng cá nhân, cho thấy đoàn Lê Nguyên là người quý nhân phù trợ. Mặc dù ở Lạc Việt không thiếu gia đình giàu đó quyên thể, thậm chí còn nhiều đến mức rậm như rừng cây, thế nhưng để thật sự đạt được tới cấp bậc thế gia, tính ra cũng chỉ có 8 gia tộc mà thôi. Ngày hôm đó, đoàn Lê Nguyên đã khiêu chiến với nhà họ Dương, khiến cho vô số người cảm động. Cách chương.